Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908. Tháp La Bài, 12, canh 1. Tiết Cẩm Hồng ở nhà chung cũng gặp qua Tiết Cẩm Tâm bói toán khi cảnh tượng. Sở hữu chuyên nghiệp Tháp La Bài đại sư đều biết nói. Mỗi người trong cuộc đời chỉ có thể hữu dụng một bộ Tháp La Bài. Tháp La Bài sau lưng là có bài linh, cho nên không thể tùy ý vứt bỏ, mà tính Tháp La Bài thời gian cũng có chuẩn xác quy định, là tối trọng yếu một chút. Ở dùng Tháp La Bài phía trước, nhất định phải tiến hành một hồi nghi thức, không nói rất lớn nghi thức, ít nhất cũng muốn đối Tháp La Bài vẫn duy trì kính sợ chi tâm ni. Diệp Thiều Hoa điểm này rất tùy ý, làm cho Tiết Cẩm Hồng căn bản là không tin nàng. Đừng nói Tiết Cẩm Hồng, hiện trường phỏng chừng không ai hiện tại hội tin tưởng Diệp Thiều Hoa thật sự hội Tháp La Bài. Như thế nào còn không trừ bài? Diệp Thiều Hoa gặp Tiết Cẩm Hồng thật lâu sau không có gì động tác. Không khỏi nâng mâu, Tiết Cẩm Hồng hít sâu một hơi. Sau đó ở trong lòng mặc niệm vài câu bài linh, mới thân thủ thân phận dáng vóc tiểu tụy rút ra hé ra tạp bài. Cẩm Hồng đến cho chúng ta nhìn xem, ngươi trừ cái gì bài a? Người chủ trì có tâm yếu hóa giải xấu hổ, lập tức tiền nói một câu, còn phiên một chút đặt ở một bên Tháp La Bài thư. Muốn tìm được Tiết Cẩm Hồng trừ kia bài tẩy thiển ý giải thích, là ác ma bài, thực phù hợp Cẩm Hồng ngươi nga. Người chủ trì nở nụ cười hạ, tưởng phải nhanh một chút lược quá này quá trình, xem ra Thiều Hoa đo lường tính toán thực chuẩn. Chúng ta đây chuẩn bị sau hoạt động, ngươi hôm trước vừa đi bệnh viện. Diệp Thiều Hoa nhìn Tiết Cẩm Hồng cái chán, lại nhìn Tiết Cẩm Hồng cầm bài thủ. Tiết Cẩm Hồng sửng sốt một chút, hắn đi bệnh viện thời điểm, chỉ có hắn người đại diện biết, hắn ngay cả Tiết Cẩm Tâm đều không có nói. Đối phương là làm sao mà biết được? Diệp Thiều Hoa tiếp nhận hắn trong tay ác ma bài. Tuy rằng là xem ác ma bài bộ dáng, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Tiết Cẩm Hồng ấn đường. Ngươi hàng năm ngủ làm ác mộng, mỗi đêm ngủ không nỡ, thường xuyên khống chế không được chính mình tính tình, nhất là gần nhất tính tình sở trường. Hơn nữa ngươi vận khí vẫn cũng không hảo, vô luận đi đâu cái gia tộc đều hồ đến tâm. Gần nhất tiếp Ngô Đạo Tân điện ảnh, Tiết Cẩm Hồng bị Diệp Thiều Hoa xét đánh chụp lạp một chút nói cấp nói mộng bước. Lăng lăng nói, ngươi như thế nào biết? Ta không chỉ có biết này. Ta còn biết, không ra một giờ, Ngô Đạo bên kia sẽ thông chi ngươi. Ngươi vào không được kịch tổ. Diệp Thiều Hoa thu hồi ác ma bài, sau đó đem trên cổ một khối ngọc thủ xuống dưới cho hắn. Ninh mày, trước đội, như thế này hạ tiết mục theo ta cùng nhau về nhà. Ta xem bên cạnh ngươi vấn đề, ai với ngươi cùng nhau trở về. Ngươi đừng chú ta. Ngô Đạo bên kia đều xác định không ai so với ta càng thích hợp. Tiết Cẩm Hồng không để ý tới Diệp Thiều Hoa, còn có ta tỷ là cái Tháp La Bài đại sư đều không có nhìn ra của ta vấn đề. Ngươi còn có thể nhìn ra cái gì? Hắn nghĩ đến đây là Diệp Thiều Hoa trước điều tra qua hắn tư liệu, cho nên cũng không tin Diệp Thiều Hoa thật sự có thể tính đi ra. Bật thốt lên nói ra cuối cùng một câu. Hắn trong miệng tỷ của ta đương nhiên không phải Diệp Thiều Hoa, mà là Tiết Cẩm Tâm. Nói xong sau Tiết Cẩm Hồng liền hối hận, riêng là hôm nay Diệp Thiều Hoa hội tới tham gia này tiết mục. Hắn trong lòng trên thực tế sẽ không bài xích nàng. Cẩm Hồng nói tỷ tỷ là Cẩm Tâm đi. Phong Hoa ở phía sau, phi thường hòa khí mở miệng. Kỳ thật Thiều Hoa, Cẩm Hồng nói đúng vậy. Cẩm Tâm vẫn đều không có nhìn ra Cẩm Hồng trên người vấn đề. Ngươi có thể là thật sự tính sai lầm rồi. Diệp Thiều Hoa lại không để ý tới Phong Hoa, cũng không để ý tới Tiết Cẩm Hồng, chính là nhìn về phía Nhan Lãng. Ngươi còn muốn tính sao? Phong Hoa tưởng muốn nói gì, nhưng mà Nhan Lãng quả thật không sao cả cười cười. Đương nhiên, ngươi có thể coi là người nào phương diện. Diệp Thiều Hoa đem bài một chữ sắp xếp khai. Nhan Lãng trầm mặc một chút, gần nhất thực rối rắm một vấn đề. Ta muốn biết một đáp án, hảo. Ngươi trừ đi, Diệp Thiều Hoa sau này lui từng bước. Nhan Lãng nhìn này đó bài, sau đó rút tay trái thứ hai chương. Hắn biết tháp là bài thứ này tín tắc linh, không tin tắc không chuẩn. Mặc dù không biết Diệp Thiều Hoa có phải hay không thật sự hội tháp la bài. Cũng tiện tay rút hé ra. Diệp Thiều Hoa hí mắt nhìn hắn trừ bài. Sau một lúc lâu, trực tiếp mở miệng, ngươi còn có một mẫu thân đi. Thiều Hoa, điểm này ngươi khả hoàn toàn nói sai rồi. Toàn bộ giải trí vòng mọi người biết ảnh đế là cô Nhi. Lúc trước chính là Dương Tân cô Nhi viện đi ra, Phong Hoa Mân Thần trả lời. Chàng hạ người xem cũng phát ra một tiếng cười nhạo thanh âm ni còn có Nhan Lãng fan ở dưới. Phun Diệp Thiều Hoa, nói Diệp Thiều Hoa ở cố ý chạc ảnh đế miệng vết thương. Tiết Cẩm Hồng lập mã lạp trụ Diệp Thiều Hoa, cấp Nhan Lãng giải thích, Nhan ca, tỷ của ta nàng, Diệp Thiều Hoa tránh mở tay hắn. Thản nhiên nói, có hay không mẫu thân? Các ngươi hỏi Nhan Lãng trên thực tế không biết là Diệp Thiều Hoa thật có thể cho hắn. Một cái đề nghị, cũng không biết là nàng có thể tính đi ra cái gì. Khả nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói sao, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thân sinh mẫu thân tìm được chuyện của hắn cũng chính là gần nhất mới phát sinh. Đúng vậy, ta mẫu thân còn tại, nàng không lâu mới tìm được ta ở tràng thượng nhân nghị luận đều thời điểm. Nhan Lãng thấp giọng mở miệng, sau đó nhìn không chuyển mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, mời ngươi tiếp tục nói, chàng thượng nhân hận rõ ràng đều phát hiện Nhan Lãng thái độ đối với Diệp. Thiều Hoa có rõ ràng biến hóa, trở nên cung kính rất nhiều, mà vừa mới còn tại mỉm cười Phong Hoa đang nghe đến Nhan Lãng mà nói sao. Trên mặt tươi cười dần dần biến mất, ngươi rối rắm kia sự kiện trên thực tế có ẩn tình. Ta khuyên ngươi lập tức phải đi tiếp nàng, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Diệp Thiều Hoa thân thủ theo trên bàn xuất ra hé ra vận mệnh chi luân tháp la bài đưa cho Nhan Lãng, mang theo này, Nhan Lãng nhìn đưa tới trước mặt hắn thần bí tháp la bài. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, hắn trầm mặc không đến 3 giây, sau đó liên tiếp được bài. Đối hiện trường đạo diễn nói thanh thật có lỗi. Cũng nói hội bồi thường tổn thất, còn có thể đến bổ lục, tống nghệ tiết mục thu hiện trường rất ít sẽ xuất hiện vấn đề này. Đạo diễn bọn người thật không ngờ, Diệp Thiều Hoa như vậy tùy ý bói toán thế nhưng thật đúng là có điểm này nọ. Hắn rối rắm một chút, sau đó lập mã quyết định, Hiếu ở hiện trường chờ Nhan Lãng trở về, cũng phái chụp ảnh sư đi theo Nhan Lãng. Phong Hoa không tin Diệp Thiều Hoa. Nàng ngón tay nắm, nhưng ở mặt ngoài lại phong khinh vân đạm nói phải đợi Nhan Lãng trở về. Nàng tra tư liệu rõ ràng chính là Diệp Thiều Hoa căn bản là không hiểu này đó. Cũng không tin, Nhan Lãng này đi ra ngoài thật sự còn có thể phát sinh cái gì. Đến lúc đó chụp ảnh sư trở về, cái gì cũng chưa phát sinh, Diệp Thiều Hoa yếu như thế nào đối mặt nhiều như vậy chờ đợi bọn hắn nhân. Hết chương.